dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 334, ngoại truyện Thương Lang Quốc chương 29, bức họa. Góc truyện audio.com, edit Angelina Yang, sau giờ ngọ ánh mặt trời luôn rực rỡ và sáng lạn như vậy. Ánh nắng vàng rực rỡ kia, xuyên qua đám lá sen, hắt xuống những đốm nắng êm dịu, nhẹ nhàng rơi trên mặt nam nhân áo trắng đang nằm trong con thuyền nhỏ. Chỉ thấy nam nhân mặc trên người một chiếc trường sam trắng tinh, lưng thắt bạch sắc yêu đái. Đến như cả giày, đều là trắng tính không nhiễm một hạt bụi nào. Một mái tóc đen nhánh, chỉ là dùng một chiếc đai vấn tóc màu trắng, nhẹ nhàng thắt thành một túm nhỏ, còn lại toàn bộ xõa xuống phía sau và trên ngực. Giờ phút này, nam nhân phảng phất là đang ngủ thiếp đi, liền lười biếng nằm ở trên con thuyền nhỏ. Ánh mặt trời êm dịu kia, mềm mại chiếu vào trên người nam nhân. Làm dáng người mảnh khảnh, gương mặt tuấn tú của nam nhân kia càng là được phác họa vô cùng tinh tế, nổi bật. Lông mày đen nhánh, mũi thẳng môi đỏ mọng, mỗi một chỗ, đều vẽ bề ngoài hoàn mỹ như thế. Lại thêm làn da trắng không kém gì tuyết kia coi như là dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đều hiện ra không có một chút khuyết điểm và tì vết nào, quả thực rất khiến mọi người hâm mộ. Nam nhân này, phảng phất là một khối mỹ ngọc thượng đẳng được gọt rũa tỉ mỉ mà thành, đẹp đến tinh xảo. Lại thêm khí chất trên người hắn phát tán ra ngoài, tựa như trích tiên vượt khỏi đời thường, rừng rưng, phóng khoáng. Ở giữa đám hoa sen nơi sóng nước lăn tăn này, trông càng có thêm một loại cảm giác siêu trần thoát tục mà độc lập. Cũng làm cho người ta không đành lòng quấy rầy đến hắn. Mà Mỹ Nam dường như trích tiên này, không, phải người khác, đúng là thừa tướng Thương Lang Quốc Lâu Đông Ly. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Đông Ly này. Thế nhưng, khi lại lần nữa nhìn thấy hắn, cố duy nhất vẫn cứ bị gương mặt tuấn tú kia của hắn, lại thêm khí chất trích tiên hờ hững kia hấp dẫn sâu sắc. Chỉ cảm thấy, thế gian này, làm thế nào lại có người đẹp đến như thế? Người này, thật giống như đi ra từ trong tranh, lại không nhiễm nửa phần hồng trần thô tục, quả nhiên là thế gian hiếm có. A cũng khó trách khi Cúc Vận nhắc đến Lâu Đông Ly này, lại có vẻ mặt sùng bái si mê. Mà Lâu Đông Ly này, đích xác có thực lực làm cho người ta thích đây. Liền vào lúc trong lòng cố duy nhất thán phục, Mỹ Nam vốn ngủ say, phảng phất như là nhận thấy được cái gì, từ từ mở đôi mắt ra. Đây rốt cuộc là một đôi mắt đẹp như thế nào? Hàng lông mi, dài cong vuốt kia, vừa dày vừa đen, giống như một đôi cánh bướm, muốn dương cánh bay cao. Tại mi mắt nam nhân, nó vẽ ra hai bóng mờ, khiến cho đường nét của hắn khi nhìn qua càng cảm thấy dịu dàng. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, trong mắt nam nhân càng là vài phần hơi nhập nhèm. Ở dưới ánh sáng chiếu rọi xuống này, càng là được phủ một tầng sắc thái mông lung, làm cho người ta vừa liếc nhìn, liền cũng không nỡ rời đôi mắt đi nữa. Thấy vậy, trong lòng cố duy nhất giật nảy lên một cái, đồng mâu sừng sốt hé mở làn môi hồng, không kìm hãm được kêu nhỏ thành tiếng. Thật đẹp, lời này của cố duy nhất là không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra. Cùng với cố duy nhất vừa nói ra lời này, nam nhân tuấn tú vốn đang lúc nằm ở trên con thuyền nhỏ, vẻ mặt đầu tiên là sừng sốt. Lập tức đôi mắt đen láy vừa ngước lên, liền nhìn về hướng cố duy. Nhất, đến lúc thấy người xuất hiện ở trước mặt mình là cố duy nhất, vẻ mặt nam nhân tuấn tú không khỏi sừng sốt, trong mắt xẹt qua vài phần ngây ra. Là ngươi, nam nhân mở miệng, ở trong giọng nói mang theo vài phần ngạc nhiên. Hiển nhiên là hắn thật không ngờ, lại ở chỗ này nhìn thấy cố duy nhất chăng? Liền vào lúc nam nhân mặt mày ngây ra, cố duy nhất nghe được lời nam nhân đã nói như vậy, lại thấy nam nhân đang lẳng lặng nhìn mình, không khỏi hoàn toàn thức tỉnh. Nghĩ đến chính mình mới rồi ngây mặt ra nhìn nam nhân này, cũng không biết nam nhân này có thể cảm giác rằng nàng là háo sắc hay không đây. Nghĩ tới đây, trên mặt cố duy nhất đầu tiên là liền buồn bực. Lập tức để che giấu sự lúng túng mới rồi, nàng không khỏi đưa tay gãi gãi gáy, ha ha cười khan. Ha ha, không phải chính là ta sao? Không nghĩ tới Lâu thừa tướng có, lúc nhàn hạ thoải mái như vậy, lại tới nơi này trộm được nửa ngày nghỉ ngơi đây. Nghe được lời cố duy nhất nói, Lâu Đông Ly cũng phục hồi tinh thần lại, từ từ ngồi dậy ở trong con thuyền nhỏ. Bởi vì nam nhân hành động, con thuyền nhỏ không khỏi có hơi rung động vài phần. Khiến cho mặt hồ dưới người hắn càng là lập tức rung rinh tầng tầng rung động. Nam nhân liền tùy ý như vậy ngồi ở trên con thuyền nhỏ, bốn phía hoa sen vờn quanh, trên mặt nước có những gợn sóng lăn tăn. Một hình ảnh này quả nhiên là cực kỳ đẹp mắt. Giờ phút này, cố duy nhất cỡ nào hy vọng, ở trên tay mình có một cái camera, để ghi lại hình ảnh đẹp đẽ giờ phút này. Liền vào lúc trong lòng cố duy nhất thán phục, chỉ thấy nam nhân sau khi ngồi dậy, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng cong lên một cái. Nụ cười trên mặt càng là phảng phất ánh nắng mặt. Trời ấm áp như thế, ha ha, không nghĩ tới quận chúa duy nhất lại giống như ta, có được lúc nhàn hạ thoải mái như thế. Lâu Đông Ly mở miệng, khóe miệng tươi cười. âm thanh du dương kia, giống như nước suối chậm rãi chảy qua, dễ nghe cực kỳ. Nghe vậy, trong lòng Cố Duy Nhất đầu tiên là chấn động một cái, lập tức đôi môi đỏ mọng hé ra, không khỏi mở miệng cười nói. Ta không có được nhàn hạ thoải mái dễ như vậy, chỉ là muốn hái một chút hạt sen, làm nước ngọt điểm tâm cho phụ hoàng thôi. Không nghĩ tới ở chỗ này, sẽ gặp được Lâu Thừa Tướng đây. Sau khi giải thích xong ý đồ mình tới đây, Cố Duy Nhất lại dường như là nghĩ đến cái gì, làn môi hồng cong lên một cái, mở miệng cười nói. Hơn nữa Lâu Thừa Tướng không cần khách khí với ta, trực tiếp gọi Duy Nhất là tốt rồi. Nghe như vậy, tương đối thân thiết đây. Nghe, được lời Cố Duy Nhất nói, Lâu Đông Ly chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, Lâu Đông Ly mở miệng cười, lập tức ánh mắt quét một vòng, liền ngó tới chỗ hoa sen trên con thuyền nhỏ của Cố Duy Nhất. Chỗ Cố Duy Nhất mới vừa hái, đều là hoa sen tốt nhất. Giờ phút này hoa sen chất đống chung một chỗ, nhìn thấy quả nhiên là cực kỳ đẹp mắt. Thấy vậy, Lâu Đông Ly hé đôi môi đỏ mọng ra, không khỏi mở miệng mỉm cười cười một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới Duy Nhất còn có thể làm điểm tâm và canh hạt sen đây. Có điều là, người muốn làm canh hạt sen liền hái ngó sen đem về, vì sao hái nhiều hoa sen như vậy đây? Nghe được lời Lâu Đông Ly nói, khóe miệng Cố Duy Nhất cong lên một cái. Trong lòng biết người triều đại này, chưa có ai dùng hoa sen làm điểm tâm. Ở trên đời này, có lẽ chỉ có nàng thôi. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất không khỏi. Cầm lấy một đóa hoa sen, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng vừa ngửi. Ngay lập tức mùi thơm xông vào mũi. Ha ha, ta muốn dùng những hoa sen này làm điểm tâm a, hạt sen có khả năng làm canh hạt sen ta còn nghe nói qua, củ sen có khả năng ninh thành canh ta cũng đã được nghe nói. Nhưng hoa sen còn có thể làm điểm tâm ta thật sự còn chưa có nghe người ta nói đến đây. Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, Lâu Đông Ly hé môi đỏ mọng ra, mở miệng cười nói. Nghe vậy, đôi đỏ mọng của Cố Duy Nhất không khỏi rầu lên một cái, trên mặt càng là có thêm vài phần đắc ý, ha ha, cái này đâu có gì khó khăn. Những hoa sen này ngoài việc có khả năng làm điểm tâm, ta còn có thể sử dụng nó để làm trà sữa thức ăn linh tinh các loại đây. Cố Duy Nhất mở miệng cười nói, dù sao, làm một kẻ tham ăn, không có chút tài nấu nướng như vậy thì sao được. Cho, nên, ngoại trừ hứng thú đối với võ nghệ ra, Cố Duy Nhất đối với ăn cũng phi thường có nghiên cứu. Trước kia, nàng càng là dám khoe khoang đối với người khác, bản thân mình chính là người đi vào phòng bếp quay ra phòng khách. Nữ nhân đảm đang, nhưng mà hiện nay, nàng ngoài việc vào phòng bếp ra cũng là không còn ra được phòng khách nữa. Suy nghĩ một chút dáng vẻ của mình hiện nay, Cố Duy Nhất liền không khỏi thở dài một tiếng, trên mặt càng là nhuốm vài phần buồn bã. Dù sao thích làm đẹp mọi người đều có, đặc biệt ở trước mặt nam nhân đẹp như tiên nhân này, chính mình quả thực giống như một ngọn cỏ tầm thường nhỏ bé. Liền vào lúc Cố Duy Nhất thở dài, Lâu Đông Ly nghe được lời này của Cố Duy Nhất không khỏi hiện ra vài phần hứng thú. Đôi hắc mâu tuyệt đẹp kia càng là rạng rỡ ngời ngời, pha thêm vài phần hứng thú. À, không nghĩ tới Duy Nhất lại có tài nấu nướng như thế. Hoàng thượng thật là có may mắn à, có con gái nuôi như ngươi vậy. Nghe được Lâu Đông Ly ca ngợi, trong lòng Cố Duy Nhất không khỏi vừa lòng đẹp ý, ở trong đầu càng là không khỏi hiện lên bóng dáng tuấn tú kia của Độc Cô Ngạo Phong. Đôi môi đỏ mọng hé ra, không khỏi mở miệng cười một tiếng. Ha ha, đối với ta mà nói, có được phụ hoàng thương yêu ta như vậy, mới là may mắn của ta đây. Cố Duy Nhất vừa nói dứt lời, lập tức dường như là nghĩ đến cái gì, môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói. Nếu như Lâu Thừa Tướng không chê, Duy Nhất hôm nay liền dùng hoa sen và hạt sen này làm điểm tâm cho Lâu Thừa Tướng ăn a, dù sao chờ một chút ta vừa lúc muốn làm điểm tâm và canh hạt sen. Nghe được Cố Duy Nhất nói thế, khóe miệng Lâu Đông Ly cong lên một cái. Ha ha, nếu có thể nhấm nháp, điểm tâm và nước ngọt do Duy Nhất làm, đương nhiên là tốt rồi. Chỉ là hôm nay, ta cũng chỉ là len lén nhàn hạ ở chỗ này, hiện nay sắc trời không còn sớm, ta còn phải xuất cung làm việc đây. À, như thế à, thật đáng tiếc, nghe được lời Lâu Đông Ly nói, trên mặt Cố Duy Nhất không khỏi hiện lên vài phần tiếc nuối. Dù sao, mặc dù chỉ là mới biết nam nhân này không lâu. Thế nhưng, nam nhân này đã cho nàng cảm giác là phi thường thân thiết ấm áp. Khiến cho người ta không nhịn được muốn ở chung cùng hắn, nói chuyện với nhau, nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia của hắn. Hiện nay, biết được hắn muốn rời khỏi, trong lòng Cố Duy Nhất đúng là sinh ra vài phần lưu luyến không rời. Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, lại thấy dáng vẻ nàng lưu luyến không rời, khóe miệng Lâu Đông Ly không khỏi cong lên một cái, trong lòng chấn động. Hắc mâu tuyệt, đẹp kia càng là gắt gao nhìn chằm chằm vào trên người tiểu nữ hoa trước mắt. Chỉ thấy thiếu nữ này, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc trên người một chiếc váy dài màu xanh nhạt. Chiếc váy dài này, không thêu thùa phức tạp giống như là quận chúa nên có, mà vô cùng đơn giản, nhưng cũng không mất đi sự tao nhã. Một mái tóc dài đen nhánh, chỉ là vấn thành hai lọn trên đỉnh đầu, còn lại toàn bộ xõa xuống phía sau. Khiến cho thiếu nữ này nhìn qua trái lại thêm vài phần dễ thương vẻ. Chỉ là thiếu nữ này, da thịt cũng rất đen. Lâu Đông Ly có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy có cô bé da thịt ngăm đen như vậy. Làn da ngăm đen kia khiến cho đường nét của nàng xem ra thường thường không có gì đặc biệt. Duy độc một đôi mắt to hắc bạch phân minh là có ánh mắt đặc biệt động lòng ngừa. Đó rốt cuộc là một đôi mắt như thế nào? Hàng lông, mi dài dày cong vút giống như một cây quạt màu đen. Lại thêm đôi mắt hắc bạch phân minh kia trong suốt vô cùng, phảng phất như nguồn nước suối sạch sẽ nhất trên thế gian, có thể rửa sạch tất cả ô uế trên thế gian. Mà khiến Lâu Đông Ly trong lòng nghi hoặc chính là, vào lúc nhìn thấy một đôi mắt hắc bạch phân minh này, chỉ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Một đôi mắt to xinh đẹp này, giống như đã từng quen biết đây. Chính là, rốt cuộc đã nhìn thấy ở nơi nào, trong khoảnh khắc Lâu Đông Ly đúng là lại không nhớ gì cả. Liền vào lúc trong lòng Lâu Đông Ly nghi hoặc cố duy nhất lại thấy nam nhân trước mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc phảng phất như đang nghĩ ngợi đến cái gì. Thấy vậy, trong lòng cố duy nhất không khỏi hiện lên vài phần vẻ tò mò. Bởi vì không biết tại sao, người nơi này, hình như là rất thích thú đứng ngây người ra mà nhìn đôi mắt nàng. Độc Cô Ngạo Phong là như vậy, Lâu Đông Ly trước mắt này cũng là như vậy. Mặc dù nàng biết thứ duy nhất đáng khen trên người nàng, liền chỉ có một đôi mắt to hắc bạch phân minh kia của nàng. Chỉ là, đôi mắt này của nàng mặc dù dễ coi, bọn họ cũng không cần đứng ngây người ra mà nhìn đôi mắt nàng như vậy chứ. Còn nữa, trên mặt Lâu Đông Ly càng là hiện ra vài phần vẻ nghi hoặc, hình như là nghĩ đến cái gì thật sự khiến cho người ta nghi hoặc. Thấy vậy cố duy nhất hé đôi môi đỏ mọng ra, không khỏi mở miệng hỏi. Lâu thừa tướng, vì sao ngài nhìn ta như thế? Chẳng lẽ là trên mặt của ta có vết bẩn sao? Cố duy nhất mở miệng nói, lập tức quả là vươn bàn tay nhỏ bé, từ từ chụp lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại bóng mịn kia của mình. Chỉ cảm thấy bàn, tay tiếp xúc đến da thịt vô cùng mịn màng. Đang đắc ý, mỗi ngày ngâm tắm sữa bò có lẽ có chút chỗ tốt như vậy. Tuy nhiên sau một khắc cố duy nhất lại nghĩ đến trên mặt của mình coi như là có vết bẩn thế nhưng nước da đen chuỗi như vậy thì cũng không nhận ra được. Trong lòng lại lập tức sinh ra vài phần buồn bã, liền vào lúc trong lòng cố duy nhất rối rắm ảo não, Lâu Đông Ly nghe được lời này của cố duy nhất không khỏi hoàn toàn thức tỉnh. À, không phải, chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới những chuyện khác. Đúng rồi, sắc trời không còn sớm ta cũng cần phải trở về, hy vọng lần sau vào cung có cơ hội có khả năng ăn điểm tâm do ngươi làm. Ha ha, hảo, nghe được lời Lâu Đông Ly nói, cố duy nhất lập tức cười tán thưởng. Nhìn nam nhân trước mắt như trích tiên, từ từ chèo thuyền rời khỏi tầm mắt của mình. Một bộ quần áo trắng, không nhiễm hạt bụi nhỏ, thanh nhã cao quý quả nhiên là đẹp như tranh vẽ. Thấy vậy cố duy nhất không khỏi thầm kêu trong lòng. Nam nhân ưu tú xuất sắc như thế, cũng không biết sau này, nữ nhân như thế nào, mới có thể xứng đáng với hắn đây. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, gió mát hiu hiu, xuyên thấu qua khung cửa sổ chạm trổ rộng mở chậm rãi thổi vào thổi tới khiến cho lụa mỏng trong ngự thư phòng tung bay, tấm mảnh từ những chuỗi thủy tinh kia càng là nhẹ nhàng đu đưa. Tấm mảnh từ những chuỗi thủy tinh nhẹ nhàng va chạm lẫn nhau, càng là phát ra từng đợt âm thanh thanh thúy dễ nghe, khiến cho cả ngự thư phòng càng cảm thấy yên ắng. Giờ phút này, ở trong ngự thư phòng, có một nam nhân tuấn tú, đang lẳng lặng tùy ý đứng ở phía trước cửa sổ tay cầm một bức họa, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mặt trời sáng sổ bên ngoài, êm dịu chiếu, vào trên người nam nhân. Chuyện edit ở D, Yến Đờ, An L, E Quy, Ý Đô. N, các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ gì, Yến Đà, N L, E Quy, Ý Đô, N mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn. Chỉ thấy hôm nay nam nhân, trên người mặc một bộ mãng bào màu nâu hoa văn phức tạp, lưng đeo yêu đái màu đen, đầu đội mũ đen, mặt mũi cương nghị hoàn mỹ. Ánh mặt trời vàng tươi kia chiếu vào trên người nam nhân, khiến cho trên người nam nhân, phảng phất như phủ một màn nước chảy màu vàng. Càng cảm thấy phác họa vô cùng tinh tế dáng người cao lớn mảnh khảnh của nam nhân kia. Giờ phút này, nam nhân chính lúc cầm trong tay một bức họa chậm rãi ngắm nghía trên mặt càng là nhuộm vài phần vô cùng dịu dàng. Đến lúc cố duy nhất bưng hộp đựng thức ăn đi vào, liền thấy một hình ảnh như vậy. Nhìn thấy nam, nhân kia vốn trên gương mặt một mực lạnh lùng, nay lại lộ ra thần sắc tình ý thắm thiết. Đôi mắt cố duy nhất lập tức trợn lên một cái, trong lòng giật mình. Tuy nói, nam nhân này, vào lúc ở chung cùng nàng, ngẫu nhiên cũng lộ ra nụ cười dịu dàng. Chỉ là, giờ này khắc này, nam nhân này, lại đối với một bức họa, lộ ra thần sắc dịu dàng như thế. Thấy vậy, Cố Duy Nhất thật sự kinh ngạc, trong lòng, cũng càng cảm thấy hiếu kỳ. Rốt cuộc trên bức họa kia là vẽ cái gì, vì sao làm nam nhân lạnh lùng như băng sơn này lại hiện ra thần sắc dịu dàng như vậy đây? Liền vào lúc trong lòng Cố Duy Nhất nghi hoặc hai chân càng là không khỏi bước nhẹ nhàng, lập tức càng là lặng lẽ không một tiếng động đi tới phía sau nam nhân. Nàng tính toán nhìn một chút nội dung bức họa kia trên tay nam nhân. Tuy nhiên, liền vào lúc Cố Duy Nhất từng bước tới gần nam nhân, sắp sửa nhìn thấy nội dung bức họa. Nam nhân vốn đang lúc dịu dàng ngắm nhìn bức họa, phảng phất như nhận thấy được cái gì, lập tức theo bản năng cuộn lại bức họa trên tay. Sau đó thân thể vừa chuyển, gương mặt vốn tràn đầy dịu dàng, càng là nhanh chóng phủ lên một tầng lạnh như băng và sắc bén. Chuyện edit ở đây, Yến Đờ, An L, E Quỳ, Ý Đô. N. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ gì, Yến Đà, N L, E Quỳ, Ý Đô, N mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn. Hắn hé mở làn môi hồng, lạnh giọng quát, là ai, nam nhân mở miệng, ở trong giọng nói, đều là không che giấu chút nào vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Làm cho người ta nghe thấy, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Lại thấy trên gương mặt tuấn tú kia của nam nhân, giờ phút này càng là mày kiếm nhăn tít. Bạc môi nhếch lên, trên mặt càng là không che giấu chút nào uy nghiêm và lạnh như băng, nơi nào còn dáng vẻ tình ý thắm thiết vừa rồi kia. Thấy vậy, trong lòng Cố Duy Nhất chấn động mãnh liệt. Nàng sợ đến hộp đựng thức ăn trên tay, đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. May là Cố Duy Nhất kịp thời phản ứng kịp, bằng không, hộp đựng thức ăn trên tay sẽ lật nghiêng. Gắt gao túm chặt hộp đựng thức ăn ở trên tay, Cố Duy Nhất vừa vỗ lồng ngực kinh hoàng không thôi, môi đỏ mọng hé ra, không khỏi mở miệng nói. Phụ hoàng, là Duy Nhất, Duy Nhất, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người đến là Cố Duy Nhất, Độc Cô Ngạo Phong vốn lạnh lùng không thôi, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức thần sắc trên mặt liền dịu đi. Nhìn thấy Độc Cô Ngạo Phong khôi phục dĩ vãng thần sắc trong lúc Cố Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, lại vẫn không khỏi có hơi ảo não. Phụ hoàng, mới rồi ngài thật dọa người, làm Duy Nhất sợ đến suýt chút nữa run tay, làm đổ hộp đựng thức ăn cầm trên tay. Phải biết rằng, món hoa sen điểm tâm và canh hạt sen này, là Duy Nhất làm hơn một canh giờ mới xong xuôi đây. Cố Duy Nhất mở miệng than thở trên mặt mang theo ảo não và không che giấu nổi vẻ làm nũng. Chuyện edit ở đây, Yến Đờ, An L, E Quỳ, Ý Đô. N. Các bạn đọc ở nơi nào ghi cứ việc lấy chuyện từ gì, Yến Đà, N L, E Quỳ, Ý Đô, N mà cô cần xin phép. Là ủng hộ đám bất lịch sự, là tự hạ thấp mình. Quyết định do các bạn. Cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn thiếu nữ trước mắt đang oán trách than thở làm nũng đối với chính mình, trong đôi mắt đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói. Trẫm không biết là ngươi, còn tưởng rằng là người nào gan lớn như thế, không? Chờ trẫm đồng ý liền vào đi ngự thư phòng đây. Nghe được lời Độc Cô Ngạo Phong nói, Cố Duy Nhất chỉ là cho là, ngự thư phòng chính là chỗ Độc Cô Ngạo Phong làm việc, bên trong có rất nhiều chuyện cơ mật tự nhiên không thể để cho đám người làm việc vặt đi vào, nên vừa rồi mới có thể uy nghiêm như thế. Cách chương,